Phương pháp huấn luyện của Tần Vô Song không chỉ mượn những phương pháp huấn luyện khoa học của kiếp trước. Trong phương diện ăn uống, hắn cũng tham khảo cả kiến thức dinh dưỡng, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Cử tạ, chống đẩy, không chỉ luyện sức mạnh của bắp tay mà còn luyện cả sức mạnh cho thắt lưng, mà nói kỹ hơn là gân cốt, là những bắp thịt. Cử tạ khiến cho những bắp thịt to hơn, không chỉ nâng cao sức mạnh mà còn nâng cao cả sức chịu đựng, tốc độ, vân vờ. Nên mỗi nhóm bài tập đều là lập thể, đều đa dạng. Tần Vô Song kiên nhẫn chỉ đạo. Còn cụ thể những bắp thịt là gì, hắn cũng không cần những người này hiểu. Chỉ muốn bọn họ hiểu rõ chuyện này tốt như thế nào. Nhiều hạng mục tổ hợp, mật độ cao là cách tập luyện cơ bắp tốt nhất. Đừng có xem thường những bài tập đơn điệu lặp đi lặp lại này. Đây là phương thức nguyên thủy nhất tăng sức mạnh cho cơ thể. Sự co rút của cơ là do đại não điều khiển. Cho nên điều quan trọng nhất khi luyện tập là phải tập trung tinh thần. Suy nghĩ phải hòa làm một với vận động co rút của cơ bắp. Có như vậy đại não mới phối hợp được với cơ thể một cách hoàn hảo. Hay nói cách khác, lúc chiến đấu mọi người sẽ có phản ứng nhanh hơn đối phương. Đầu vừa nghĩ, cơ thể đã lập tức làm theo. Khi đứng giữa ranh giới giữa sống và chết, tất cả chỉ quyết định bởi một giây phản ứng ấy thôi. Hiệu quả của đợt huấn luyện ma quỷ quả thật đáng kinh ngạc. Chỉ sau một tuần đã có thể thấy rõ được sự thay đổi. Tần Vô Song gọi bọn họ lại cho cầm cây cung ban đầu, ai cũng nói: nhẹ rồi, nhẹ rồi. Thật là một tuần thần kỳ. Mới một tuần thôi mà sao đã thấy cây cung này yếu thế? Đúng thế. Trước đây còn thấy kéo được cây cung 120 cân cung lực là đã được coi như hảo hán của trấn Đông Lâm này rồi. Bây giờ ngẫm lại, vẫn chưa là gì. Đám hán tử nhiệt huyết này kẻ nào kẻ nấy mặt mày rạng rỡ, bàn luận sôi nổi. Ánh mắt nhìn Tần Vô Song càng thêm phần bái phục. Chư vị, đây mới chỉ là mở đầu. Nếu bây giờ mọi người đã thấy tự mãn thì một tuần qua coi như lãng phí rồi. Tần Vô Song nhanh chóng tạt một gáo nước lạnh. Không tự mãn, không tự mãn. Đám hộ vệ nhất loạt bày tỏ thái độ. Đúng lúc này thì Tần Tụ xuất hiện bên ngoài võ trường, vẫy tay gọi Tần Vô Song. Mọi người luyện tiếp đi, trong giờ trưa nay phải luyện tập đủ 12 bài tập sức mạnh. Tần Vô Song giao nhiệm vụ rồi bước về phía Tần Tụ, hạ giọng hỏi: tỷ tỷ, có chuyện gì thế? Tần Tụ nhìn Tần Vô Song mỉm cười đầy bí hiểm. Tỷ, thế này là sao? Tần Vô Song có chút mơ màng, rồi chợt nghĩ ra điều gì, hắn nói: hay là lại có bà mối nào lại đến đây mai mối? Thời gian này cửa nhà Tần Gia Trang đúng như Tiễn Bất Bạc đã từng nói, sắp bị mấy bà mối làm sập. Mỗi ngày chí ít cũng phải 3-4 người, nhiều thì lên đến con số mười mấy. Mới đầu, Tần Liên Sơn còn niềm nở đón tiếp. Sau đó thì một người dễ tính như Tần Liên Sơn cũng bị mấy bà mối này làm cho cáo tiếc, nên chuyện đón tiếp chuyển giao sang cho Tần Tụ. Tần Tụ đương nhiên có cách riêng để ứng phó với mấy bà mối này. Cả đám đều bị cô đuổi đi hết, không bằng cách này thì cách kia. Vô Song, người hôm nay đến không phải là bà mai mà là một cô nương tự chủ động đến. Người ta nói rõ là muốn gặp em. Bảo sao, nụ cười của Tần Tụ lại bí hiểm đến như vậy. Cô nương ai? Cô nương này chúng ta đã gặp rồi, nhưng không phải là người của quận La Giang. Cô ta nói học ở xích một võ viện. Tần Vô Song đột nhiên nghĩ đến một người, gật đầu nói:

Vốn là Tần Vô Song dự định dùng thời gian 3 tháng để hoàn thành huấn luyện nền tảng cho đội quân hộ vệ này. Không ngờ chỉ một tháng khổ công, hiệu quả tự hồ đã đạt bằng với trình độ của 3 tháng. Tần Vô Song rất vui mừng, kế hoạch có thể tiến thêm một bước rồi. Giờ dần hôm nay, đội ngũ đã tập hợp hoàn tất chờ đợi Tần Vô Song ra lệnh. Trải qua thời gian huấn luyện hơn một tháng, mọi người đã hoàn toàn quen với loại huấn luyện cường độ cao này. Tần Vô Song cười nói, tiếp tục hôm nay có bài học mới, cũng có thu hoạch mới, mọi người hãy cố gắng. Thành quả hơn một tháng này ta đã thấy rõ trước mắt. Mồ hôi của các ngươi sẽ không lãng phí. Buổi chiều hôm nay, hiệu quả của đặc huấn như thế nào? Còn cần phải đạt được kiểm chứng bước đầu. Lời cổ vũ này khiến hứng thú của mọi người nhất thời dâng cao. Huấn luyện ma quỷ hơn một tháng cuối cùng cũng đã đến lúc kiểm nghiệm rồi sao? Cứ như vậy, bài học từ sáng sớm cho đến trưa, mọi người đã hoàn thành càng thêm ra sức. Sau buổi trưa, còn chưa đến thời gian tập hợp, tất cả hộ vệ đều đã sớm tụ tập tại sân tập luyện. Từ trong biểu hiện nhiệt tình của tất cả mọi người mà nhìn, đều thấy được tâm tình của bọn họ rất nôn nóng. Dù sao, bỏ ra mồ hôi và nước mắt hơn một tháng, mọi người đều muốn biết rốt cuộc huấn luyện đặc biệt này có thể đạt được mục tiêu mà thiếu gia mong muốn hay không, và rốt cuộc có bao nhiêu đề cao thực sự. Tần Liên Xuyên đến, sau đó Tần Vô Song cũng đến. Nhìn thấy thiếu gia và đội trưởng trước sau đã đến, hô hấp của mọi người cũng trở nên dồn dập hơn, quang mang trong mắt càng thêm cuồng nhiệt. Không đợi Tần Liên Xuyên hô khẩu lệnh, đội ngũ đã khẩn trương sắp xếp rồi. Tần Vô Song nhìn thấy một màn này, rất là vui mừng, đã chiếm được lòng quân rồi. Tần Xuyên thúc, một tháng này, thúc cảm thấy các huynh đệ đề cao như thế nào? Bốn chữ thoát thai hoán cốt. Tần Liên Xuyên lời ít mà ý nhiều. Sự bội phục lúc này của hắn đối với Tần Vô Song đã đạt đến mức độ không hơn được nữa. Loại phương thức huấn luyện này đừng nói là mới nghe lần đầu. Các hiệu quả khác thực sự là chuyện trước kia hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Được, hôm nay chúng ta sẽ kiểm nghiệm một chút. Rốt cuộc sự tiến bộ của bọn họ có phải thật sự có thể dùng bốn chữ thoát thai hoán cốt để hình dung không? Tần Vô Song lấy từ trong tay áo ra một bản danh sách đưa cho Tần Liên Xuyên. Liên Xuyên thúc thúc xem qua bản danh sách này đi, ở đây phân làm ba nhóm, thúc hãy phân biệt lấy ra bọn họ. Tần Liên Xuyên nhìn qua danh sách gật gật đầu, giọng nói thanh thanh, cao giọng nói, tất cả dựng thẳng lỗ tai lên nghe cho rõ đây. Nhóm đầu tiên 40 người. Điểm đến tên ai thì bước lên phía trước. Xếp thành hai đội. Vâng. Được Tần Dũng, Tần Phi, Tần Thông, Tần Minh. Một hơi 40 cái tên được đọc ra. Ai được đọc đến tên mình thì bước ra khỏi hàng. Xếp thành hai đội chỉnh tề ở phía trước. Mỗi đội 20 người. 40 người các ngươi. Chiều dài cánh tay quá thắt lưng. Phản ứng nhanh nhẹn. Đầu óc lạnh lùng. Thiết hợp làm cung tiễn thủ. Phân thành một đội, tên đội là Phi Vũ. Nhớ rõ rồi chứ? Vâng. Mệnh lệnh hạ xuống. 40 người này nhanh chóng trả lời, không có bất cứ chậm trễ nào. Tần Vô Song hài lòng gật gật đầu. Nhóm người này, quả nhiên đúng như hắn đã khảo sát. Phản ứng nhanh nhẹn nhất. Cho dù là thời gian phản ứng mệnh lệnh hạ xuống, cũng mau lẹ hơn người khác một chút. Nhóm thứ hai, 40 người, danh sách như sau, Tần Nhạc, Tần Nam, Tần Phương. lại là 40 người bước ra khỏi hàng, xếp thành hai hàng, thái nghiêm túc chờ đợi mệnh lệnh của Tần Liên Xuyên. 40 người các ngươi, vũ dũng hơn người, thân thể nhanh nhẹn dũng mãnh, tính cách cương mãnh, thiết hợp vật lộn chém giết, xung phong xông vào trận địa, phân làm một đội, tên đội là Hắc Hùng. Nhớ kỹ rồi chứ? Vâng. Nhóm thứ ba, 19 người, danh sách như sau. 19 người cuối cùng, thấy đồng bạn đều được gọi ra, duy độc chỉ còn lại bọn họ. Trong lòng mơ hồ có chút bất an, cũng có chút bất bình. Huấn luyện bình thường, bọn họ biểu hiện đều rất tốt, thậm chí còn hơn một số đồng bạn được gọi ra trước đó một chút. Tại sao 19 người bọn họ lại không được tiến nhập vào biên chế chủ lực? Hắc hắc, 19 người các ngươi có phải có chút không phục không? Tần Vô Song đột nhiên tiến lên trước một bước, mỉm cười hỏi. 19 hán tử này vốn đều là nhân vật tương đối tinh anh trong đội hộ vệ, sớm đã nén một hơi. Nghe Tần Vô Song hỏi một câu như vậy, sắc mặt tất cả đều trướng lên đỏ bừng. Từ ánh mắt và biểu tình của bọn họ, hoàn toàn có thể nhìn ra sóng lớn cuộn trào mãnh liệt trong nội tâm mỗi người. Đồng dạng là khổ công một tháng, sự cố gắng của bọn họ không ít hơn so với người khác, biểu tình của bọn họ không yếu hơn người khác. Vậy tại sao bọn họ lại rơi xuống vị trí cuối cùng? Nếu nói không có tuổi thân thì là giả. Rất tốt, có gì không phục cứ biểu hiện ra, các dũng sĩ của ta. Tần Vô Song vỗ tay cười nói. Ta rất sảng khoái nói cho các ngươi biết. Đem các ngươi đặt vào nhóm cuối cùng, không phải vì biểu hiện của các ngươi yếu kém, mà hoàn toàn là khen ngợi các ngươi. 19 người các ngươi hợp thành một tổ, gọi là liệt ưng. Chim ưng có đặc điểm gì? Khẩu khí của Tần Vô Song kéo dài, đột nhiên biểu hiện nghiêm khắc, nói. Chim ưng có đặc điểm gì, ai có thể trả lời ta? Hung hãn, sở trường tấn công, thị lực linh mẫn, có thể quan sát góc độ rộng. Chim ưng tấn công trên trời cao, tự nhiên, phóng khoáng, khí phách. Đủ câu trả lời, nhiều loại khác nhau. Tần Vô Song nhẹ nhàng gật đầu, đợi mọi người phát ngôn một hồi, mới đứng dậy tổng kết nói. Những gì các ngươi nói đều chỉ là một phương diện nào đó của chim ưng. Đặc điểm lớn nhất của chim ưng, đó là không đánh ra thì thôi, một khi đã đánh, nhất định trí mạng. Chậm rãi nhìn quét qua 19 gương mặt cuồng nhiệt và chờ đợi, Tần Vô Song vung tay nói. 19 người các ngươi chính là mũi nhọn của Tần Gia Trang chúng ta, là chim ưng của Tần Gia Trang chúng ta. Hai đội Phi Vũ và Hắc Hùng đều là bộ đội thường quy của chúng ta. Còn Liệp ưng là đội quân tinh nhuệ, bộ đội vương bài. Phi Vũ và Hắc Hùng theo sự thịnh vượng của Tần Gia Trang sẽ không ngừng tăng cường quân bị. Còn Liệp ưng, mặc dù đội ngũ cũng có thể lớn mạnh, nhưng yêu cầu gia nhập sẽ cao hơn gấp đôi so với hai đội ngũ còn lại. Lối suy nghĩ thành lập đội ngũ của Tần Vô Song chính là kết hợp theo tư tưởng phân chia quân chủng của địa cầu thế kỷ 21. Coi trọng đa nguyên hóa, lập thể hóa. Đội Hắc Hùng tương đương với bộ binh, bộ đội công thành. Đội Phi Vũ là bộ đội tương tự như không quân, lợi dụng độ cao và độ rộng của địa thế để sát thương đối thủ. Còn đội Liệt Ưng chính là bộ đội đặc chủng, bất luận là ẩn núp, ngắm bắn, ám sát, phòng ngự, các loại kỹ năng đều phải có đầy đủ. Nội dung huấn luyện tiếp theo của hai đội trước tương đối đơn giản một chút. Huấn luyện của đội Liệt Ưng sẽ do Tần Vô Song tự mình tận sức. khảo sát thiên phú, thể chất và xương cốt của 19 người này, kết hợp nhiều phương diện nhân tố, xác định danh sách 19 người này. 19 người này cũng chính là con áp chủ bài trong đội hộ vệ chủ lực của Tần Gia Trang. 19 gã đội viên lúc này mới hiểu rõ, bọn họ vốn là nhóm xuất hiện cuối cùng, cũng không phải là rớt lại phía sau, mà là con bài quan trọng cuối cùng còn để lại. Tần Vô Song xua xua tay, ý bảo mọi người ổn định cảm xúc xuống, khẩu khí mang theo một loại khích lệ. Đương nhiên, đây chỉ là kết quả ta khảo sát ra sau khi huấn luyện giai đoạn đầu tiên. Không có ai được phép lên mặt, cũng không có ai cần phải chán nản. Nếu ngươi là người của hai đội Phi Vũ và Hắc Hùng, cảm thấy bản thân muốn tiến nhập vào đội Liệt Ưng, vậy thì rất tốt. Hãy thể hiện bản lĩnh của mình ra. Nếu quả thực thích hợp, chúng ta tuyển chọn nhân tài không bám vào một khuôn mẫu nào. Đương nhiên, đội Liệt Ưng cũng không cần dương dương tự đắc. Nếu lười biếng trong huấn luyện sau này, đồng dạng có thể bị đá ra khỏi đội ngũ. Yêu cầu của ta đối với các ngươi là, từng người ở trên cương vị của bản thân, có thể phát huy ra tiềm năng lớn nhất. Đây chính là thành công lớn nhất. Lời này vừa nói ra, người của hai đội Phi Vũ và Hắc Hùng trong lòng nhất thời thoải mái hơn rất nhiều. Đúng vậy, mọi người đều là hộ vệ của Tần Gia Trang, đều vì hào môn Tần Gia mà xuất lực. Ở trên cương vị của bản thân, nếu biểu hiện nổi bật, lẽ nào cấp trên lại có thể không nhìn thấy sao? Nhớ kỹ, đã là vàng, sớm muộn rồi cũng sẽ phát quang. Tần Vô Song tiếp tục cổ động. Tất cả cố gắng, tất cả tiến bộ của các ngươi, chúng ta đều coi trọng. Bây giờ, là la hay là ngựa, chúng ta đều phải kéo ra dắt đi. Thành viên của đội Phi Vũ bước ra khỏi hàng, tiến lên phía trước 3 bước. 40 người của đội Phi Vũ lập tức tiến lên 3 bước. Tần Vô Song vỗ vỗ tay, bên ngoài lập tức có rất nhiều tiếng bước chân truyền đến. Một đám gia đình của Tần Gia Trang nâng mười mấy cái rương lớn, nhanh chóng đi đến phía trước, đặt rương xuống, sau đó cùng kính thối lui. Tần Dũng, Tần Phi bước ra khỏi hàng. Hai gã trẻ tuổi xuất phát từ đội Phi Vũ đi ra, mở rương. Hai người vội vàng mở tất cả các rương ra. Bên trong rương, mười mấy cây cung được sắp xếp chỉnh tề. Tần Dũng thử lực đạo của cây cung này. Tần Dũng tuân lệnh, cầm lấy một cây cung, cánh tay dùng lực, liên tiếp kéo 3 cái. Kình đạo tràn đầy, đường cong tuyệt đẹp, chế tác vô cùng hoàn mỹ. Mới nhìn đã thấy thích thú không muốn buông tay. 80 cây cung này, trước đây hơn 1 tháng, thông qua các mối quan hệ, ủy thác nhờ đại sư chế cung nỏ của Xích Mục Lĩnh làm theo yêu cầu. Vật liệu dùng sừng tê giác và trúc tiếu thượng đẳng. Trong đó 40 cây cung có cung lực 240 cân. 40 cây cung còn lại có lực cung là 360 cân. 240 cân. Tần Dũng nhìn với vẻ có chút không dám tin vào mắt mình. Không cần hoài nghi, bây giờ trên tay ngươi chính là một cây cung 240 cân. 40 cây cung này chỉ là vũ khí cung cấp cho các ngươi 1 năm tới đây. Sau 1 năm, cung lực toàn bộ đổi thành 360 cân. Các ngươi có tự tin hay không? Có. Huấn luyện 1 tháng, sức mạnh ước chừng đã đề thăng lên gấp đôi. Điều này đương nhiên khiến lòng tự tin của những hán tử ý chí kiên cường và giàu lòng nhiệt huyết này tăng thêm 100 lần. Trang bị của đội Hắc Hùng 2 ngày sau cũng sẽ lần lượt đưa tới. đội Liệp Ưng, bước ra khỏi hàng, theo ta trèo lên Đại Thương Sơn. Hai đội còn lại tiếp tục bài học vào giờ ngọ. Bắt đầu từ ngày mai tăng cường huấn luyện kỹ năng. Dưới sự cố gắng của Tần Vô Song, hình thức ban đầu của một đội quân thép đã bước đầu hiện ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 72 Viêm Dương Chân Kinh Đại Viên Mãn. Thời gian để Tần Vô Song huấn luyện đội Liệp Ưng cũng không còn nhiều. Sau khi Đồng Dao rời đi một tháng, trong phạm vi của tứ đại lĩnh Bắc Việt quốc, bắt đầu xuất hiện tin đồn liên quan đến thí luyện võ đồng. Thí luyện võ đồng lần này tới vô cùng đột ngột, chuyện này trước đó căn bản không có bất cứ dấu hiệu nào. Nếu chỉ là thí luyện võ đồng trong phạm vi Bắc Việt quốc, vậy thì rất nhiều quý tộc thượng đẳng thuộc loại đại phiệt thế gia khẳng định có thể biết được trước thời hạn. Nhưng lần này, trong phạm vi châu quận, bất cứ một nhà đại phiệt thế gia nào trước khi sự việc xảy ra đều không thu được bất cứ một tin tức gì. Tin tức che giấu rất là chặt chẽ. Điều này khiến mọi người ý thức được lần này tuyệt đối không phải chỉ là thí luyện đơn giản. Quả nhiên, thông báo tiếp theo tới từ phía quan phủ đã xác minh đầy đủ phỏng đoán của mọi người. Tư cách thấp nhất của thí luyện võ đồng là võ đồng thất đẳng. Hạn mức tuổi cao nhất 20 tuổi. Nội dung thí luyện bí mật. Nguyên tắc thí luyện che giấu xuất thân, danh tính, thực lực. Tất cả võ đồng trong Bắc Việt quốc toàn bộ đều được đánh số, trộn lẫn hoàn toàn, ngẫu nhiên bốc thăm, để ngăn chặn tuyệt đối bất cứ hành động lừa đảo mưu lợi riêng, kết bè kết cánh. Điều bổ sung ở sau nhìn thấy mà giật mình nhất lần này thí luyện báo danh tự do. Nhưng một khi tham gia, bất kể sống chết, yêu cầu thấp nhất là võ đồng thất đẳng. Điều này khiến vô số lòng nhiệt tình trong mong của các võ đồng tắt lụi trong nháy mắt, trực tiếp vô cùng thất vọng. Còn vấn đề sinh tử không tính là một điều quá khó khăn. Mặc dù nhìn thấy mà giật mình, nhưng ở bất cứ quốc gia thượng võ nào của Đại Lục Thiên Huyền, điều này không tạo ra một chút uy hiếp nào. Bách Việt quốc đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thế giới của thượng võ, tất cả tranh chấp cơ hồ đều lấy võ lực giải quyết. Thương vong từ trước đến nay không phải là đề tài mới mẻ gì. Thí luyện võ đồng, chủ đề sinh tử đương nhiên cũng không đáng sợ như vậy. Chính ngọ trên Đại Thương Sơn, vào giữa ngày. Đây là khoảng thời gian mà Tần Vô Song thích nhất vào mỗi ngày, cũng là giai đoạn tốt nhất để hắn luyện công. Tu luyện Viêm Dương Chân Kinh, Tần Vô Song sớm đã tiến nhập vào cấp độ cao nhất. Sau khi tranh đoạt hào môn chấm dứt, Tần Vô Song cảm nhận sâu sắc thời gian gấp gáp. Tu luyện càng thêm chịu khó. Mỗi ngày đều dung nhập tới cảnh giới đại viên mãn của Viêm Dương Chân Kinh. Mặt trời giữa trưa, cây đột, hung ác. Tần Vô Song ngang nhiên không sợ. Hai mắt chăm chú nhìn một lượt mặt trời chói chang. Công phu luyện đến loại trình độ này của hắn, dùng mắt thường nhìn mặt trời chói chang, sớm đã là chuyện hết sức bình thường. Căn bản không lo lắng đến vấn đề ánh mắt bị tổn thương. Ở trong mắt của võ giả cao cường, phần mặt trời chói chang kia cũng chỉ là một đại hỏa cầu đỏ rực mà thôi. Từng luồng khí lưu nóng bỏng đi qua tứ chi bách hài của Tần Vô Song. Hắn rất thích thú hưởng thụ loại cảm giác thoải mái này. Loại cảm giác này kiếp trước hắn đã vô cùng quen thuộc, chính là dấu hiệu trước khi tiến nhập đại viên mãn của Viêm Dương Chân Kinh. Rộng rãi khoáng đạt, ý chí rộng lớn. Đặc điểm của Viêm Dương Chân Kinh chính là đem tất cả chân khí, tập trung vào đan điền nội phủ. Từ vô số tiểu chu thiên hình thành nên đại chu thiên. Một khi luân hồi ra một đại chu thiên, chính là biểu hiện viêm dương chân kinh đã luyện đến cấp độ đại viên mãn. Địch mạnh ta càng mạnh hơn, nhất khí trùng viêm dương, địch ngang ngược ta càng ngang ngược hơn, kéo trăng nhập vào sông lớn. Địch mạnh, địch ngang tàn tùy vào hắn, bản thân ta sừng sững như thạch cương. Đây là khẩu quyết của viêm dương chân kinh. Tần Vô Song không khỏi ngâm nga. Lĩnh ngộ trong đầu giống như cá giết vượt sông, nườm nập kéo đến. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy linh cảm vô hạn. Đây là một loại tiện ngộ nước chảy đá mòn, cũng là giác ngộ đánh đòn cảnh tỉnh. Tiện ngộ và giác ngộ kết hợp với nhau. Trong mắt Tần Vô Song thần quang mãnh liệt. Rồi đột nhiên ánh mắt trừng lên, quát lớn một tiếng, đánh ra một chưởng. Khí lưu vô cùng mãnh liệt từ lòng bàn tay đánh ra. Phần phật một tiếng, cây cối trước mặt nhất thời ngã xuống một mảng. Khói xanh bốc lên mãnh liệt, cuối cùng bị chưởng lực sáng rực này trực tiếp nhen nhóm. Tần Vô Song kêu lên một tiếng, kéo người đứng lên. Chưởng tùy ý mà đi, nhất thời đất đá bay mù trời, mang theo biển lửa ngút trời. Đại viên mãn, quả nhiên là đại viên mãn. Tần Vô Song cảm thấy vô cùng sảng khoái, quyền chưởng đang xen đánh ra kinh khủng. Một khi đạt đến đại viên mãn, một thức cuối cùng của cửu dương chưởng cũng sẽ nước chảy thành sông. Đến lúc này, mặc dù chưa đạt đến trình độ lão luyện mười thành như kiếp trước, nhưng ít nhất cũng có chín thành sức mạnh của kiếp trước. Chân võ cảnh bát đẳng sao? Hừ hừ. Giữa lúc đang suy nghĩ, một bộ cửu dương chưởng như mây bay nước chảy, liên miên không dứt khuấy động cuồn cuộn. Thức thứ 8 cửu dương chưởng, bát dương phần hoang. Vù. Tần Vô Song cũng không có thủ thế. Niệm động kết hợp, song chưởng liên tục vẽ ra 9 vòng nhỏ, luân phiên chồng lên. Chưởng lực đánh ra như tuyết lở, như đất chạy lệnh, như trời đổ. Thức thứ 9 cửu dương chưởng, cửu dương diệt thế. Ầm ầm ầm. Tiếng oanh liệt giống như sấm sét vang vọng khắp Đại Thương Sơn, khiến người ta tự hồ cảm thấy Đại Thương Sơn xuất hiện sụp đổ, xuất hiện sụp lở lớn trên ngọn núi. Cửu dương diệt thế uy lực quả nhiên hơn xa thức thứ 8 nhiều. Tần Vô Song nhìn chưởng lực mênh mông, sau khi xuyên việt sống lại, đây là lần đầu tiên tâm tình của hắn kích động như vậy. Cuối cùng hắn đã mơ hồ chạm đến được thực lực của thời khắc đỉnh cao kiếp trước. Đây là một loại cảm giác siêu nhiên quen thuộc biết bao. Chí dương chí cương, duy ngã viêm dương, thủy hỏa bất xâm, đau thương khả đáng. Đây là cảnh giới đại viên mãn của viêm dương chân kinh. Khi phối hợp với cửu dương chưởng, lại càng tăng thêm sức mạnh, càng như núi đổ đất nứt, thế như liệt hỏa, sắc như đau thương. Từ đó cửu dương chưởng thành công viên mãn. Mặc dù về độ lão luyện còn cần thời gian củng cố, nhưng Tần Vô Song lúc này lại tràn đầy tự tin. Cho dù là gia chủ của Tây Môn Đại Việt đích thân tới đây, cho dù đối thủ là chân võ cảnh cửu đẳng, hắn cũng nắm chắc giành được chiến thắng trong trận chiến. Có tự tin dùng viêm dương chân khí đại viên mãn tiêu diệt hoàn toàn đối phương. Mặc dù Tần Vô Song không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, đại lục thiên huyền này xác thực lý tưởng hơn nhiều so với hoàn cảnh tu luyện ở địa cầu kiếp trước. Với phỏng đoán của hắn, ít nhất là ưu việt hơn kiếp trước 3 đến 5 lần. Có hoàn cảnh địa lý như vậy, Tần Vô Song càng có tự tin đi khiêu chiến. khiêu chiến cảnh giới tiên thiên mà kiếp trước cả đời không đột phá nổi. Đây là cảnh giới mà kiếp trước hắn mơ tưởng đạt được. Tin rằng ở thế giới này, điều đó nhất định trở thành hiện thực. Thí luyện võ đồng. Linh duyên. Kiếp này của Tần Vô Song, lần đầu tiên ôm một tia chờ mong đối với chuyện sắp đến. Khi xuống núi, Tần Tụ đã đợi hắn dưới chân núi. Đây là thói quen cũ nhiều năm nay của Tần Tụ. Tỷ, Đạt Hề đại ca và Đạt Hề lão thái thái quay về quận thành rồi, có phải tỷ có chút không quen không? Tần Tụ giả vờ giận dỗi nói. Vô Song, ngươi cũng trêu đùa tỷ tỷ sao? Ha ha, không phải không phải. Thân là đệ đệ như ta cũng hy vọng tỷ tỷ và Đạt Hề đại ca có thể kết thành lương duyên vàng ngọc. Tỷ tỷ, đợi ta một năm. Nhiều nhất là một năm. Ta nhất định sẽ khiến chuyện còn chưa giải quyết xong này rõ ràng triệt để. Rõ ràng. Tần Tụ nhất thời chưa thể hiểu được hàm nghĩa của câu nói này. Lẽ nào tỷ tỷ đã quên rồi sao? Tây Môn Nghiên của Tây Môn Đại Việt. Tần Vô Song thản nhiên nói. Chuyện hôn sự này, bên phía Tây Môn Đại Việt còn không chủ động hủy bỏ, lúc nào cũng là một chuyện đại phiền phức. Vô Song, ta nghe Đạt Hề đại ca nói, tính tình của Tây Môn Nghiên đó rất xấu, cực kỳ phóng túng, không biết xấu hổ. Nếu Đạt Hề đại ca ở cùng với cô ta, suốt đời sẽ không thể vui vẻ mà sống. Nhưng danh tiếng của Tây Môn Nghiên ở Nam Vân Châu xấu xa như vậy, gia tộc Đại Việt bình thường khẳng định sẽ không thể kết thân với cô ta. Còn bản thân cô ta cũng vừa ý Đạt Hề đại ca. Muốn bọn họ chủ động từ hôn là chuyện rất khó. Nếu chỉ dựa vào Đạt Hề thế gia, từ hôn tuyệt đối là chuyện không thể. Nhưng hắc hắc, Tần Vô Song để lộ ra một nụ cười tự tin, giống như tự nói với mình. Lần này tới Xích Một Vương Thành, vừa lúc muốn kết hợp đi Nam Vân Châu. Đến lúc đó xem, có thể nhân tiện đem chuyện này giải quyết hay không. Vô Song ngươi, Tần Tụ chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu nói. Ngươi không nên đi trêu chọc Tây Môn Đại Việt. Ta có tính toán cả mà. Tần Vô Song gật gật đầu. Tỷ tỷ, ta đi tìm phụ thân nói chút chuyện. Tần Liên Sơn gần đây rất bận. Chuyện trong Tần Gia Trang, hắn tự hồ đã ủy thác cho Tần Tứ Hỷ. Mọi chuyện lớn nhỏ cơ bản đều do Tần Tứ Hỷ quyết định. Hắn bận là bận việc tu luyện. Sau khi tranh đoạt hào môn chiến thắng, khiến Tần Liên Sơn ý thức được đầy đủ rằng thực lực cá nhân cường đại hay không, đối với một gia tộc là chuyện quan trọng như thế nào. Hắn tu luyện Dịch Cân Kinh do Tần Vô Song biên soạn cho hắn, chia thành 3 quyển thượng, trung, hạ. Mấy năm trước, hắn cũng chỉ mới luyện quyển thượng, đã một hơi từ chân võ cảnh nhất đẳng trèo lên tới tứ đẳng. Điều này khiến hắn ý thức được thứ mà đứa con lấy được từ kỳ ngộ Đại Thương Sơn quả nhiên không thể coi thường. Khoảng thời gian này, hắn vẫn đang lĩnh hội nội dung của quyển trung. Ý nghĩa của quyển trung sâu xa, đương nhiên so với quyển thượng phải sâu xa hơn một chút. Nhưng sau khi luyện qua quyển thượng, Tần Liên Sơn rõ ràng cảm nhận được gân cốt, bắp thịt, bề ngoài và nội phủ của bản thân đều giống như trẻ ra 20-30 tuổi vậy. Tuổi tác gần 50, điều kiện thân thể cũng tốt, tinh lực cũng tốt, nhưng mơ hồ có xu thế cải lão hoàn đồng. Có nền móng của quyển thượng, tu luyện quyển trung đương nhiên có thể thuận lợi hơn một chút. Thấy con trai đến, tâm tình của Tần Liên Sơn vô cùng vui vẻ. Vô Song, thời gian này cũng thật vất vả cho con. vi phụ lại bỏ mặc công việc, thật là hổ thẹn. Phụ thân, thí luyện võ đồng còn có 2 tháng nữa. Ta muốn xuất phát trước nửa tháng. Nhưng nửa tháng sắp tới này, ta phải trọng điểm huấn luyện cho đội Liệp Ưng. Hai đội Hắc Hùng và Phi Vũ sẽ do Tần Xuyên thúc chủ huấn. Sau nửa tháng, Hà Nhi sẽ xuất phát tới Xích Một Vương Thành báo danh. Đội Liệp Ưng xin nhờ phụ thân người quan tâm một chút. Được, Vô Song, thời gian này thật sự là làm khó cho con rồi. Thí luyện võ đồng đó, con phải phát huy thật tốt. Ta tin với thực lực của con. Thí luyện võ đồng chỉ là một bữa ăn nhỏ mà thôi. Mấu chốt là có thể tiếp nhận được linh duyên hay không. Tần Vô Song trái lại thấy rất bình thường. Linh duyên, đã là duyên, vậy chính là chuyện tùy duyên. Hà Nhi chưa bao giờ đem hy vọng hoàn toàn ký thác lên người khác. Tiến nhập vào tiên thiên linh võ cảnh, lẽ nào còn phải tiếp nhập linh duyên của người khác mới được. Hà Nhi không tin. Sao? Lần này Hà Nhi đi chỉ là muốn tăng thêm hiểu biết. Nếu có thể nhận thức được cái gì là cảnh giới linh võ, xem như là viên mãn rồi. Còn về có thể tiếp nhận được linh duyên hay không, chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Biết bao nhiêu người vì tiếp nhận linh duyên mà khổ cực mấy đời, cuối cùng đều gặp cảnh việc sắp thành lại hỏng. Vì sao Vô Song con lại nói là một phần? Vô Song, con có biết linh võ cảnh có ý nghĩa là gì không? Phụ thân, Hà Nhi cũng từng nghe một câu, thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí. Nếu đem linh duyên trao cho phụ thân, có lẽ tính mạng cả đời đều bán luôn cho đối phương rồi. Hà Nhi cảm thấy theo đuổi võ đạo cố nhiên đáng quý, nhưng bất luận như thế nào cũng không thay thế được sự tự do. Tự do mới chính là vật quý giá nhất trên đời này. Nếu cái giá phải trả là lấy mất đi tự do, cảnh giới như thế nào cũng không đáng. Tương tự, vì có được tự do, theo đuổi võ đạo, tài năng không có gì ràng buộc, không có gì quản thúc, mới có thể trèo lên được cảnh giới cao hơn xa hơn. Cảm xúc của Tần Liên Sơn mênh mông, trong mắt lộ vẻ không thể nào tin được. Bây giờ cuối cùng hắn mới hoàn toàn hiểu được nhi tử của mình bất phàm như thế nào. Khí độ như vậy, trí tuệ như vậy, tầm nhìn xa như vậy, ăn nói như vậy. Có con như vậy thì cha còn gì phải nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 73 Châu Thành Nam Vân Châu. Đặc huấn của Tần Vô Song đối với đội Liệp Ưng, hạng mục phân chia rất nhỏ. Phương hướng chủ yếu là ám sát, ẩn núp, đấu kỹ và thân pháp. 4 phương hướng này tổng hợp lại kỳ thực là bổ trợ cho nhau, thậm chí là tương thông. Tần Vô Song tùy theo tài năng mà dạy, căn cứ vào đặc điểm của từng đội viên để tiến hành phân tổ. 10 người đội viên lại phân thành 3 tiểu đội. 1 tiểu đội 7 người, 2 tiểu đội 6 người. Giữa mỗi tiểu đội có phân công rõ ràng, lại có huấn luyện hợp đồng tác chiến. Đương nhiên, 19 người này, nền tảng công pháp tu luyện đều như nhau, đều là quyển thượng của Dịch Cân Kinh. Đây là lựa chọn duy nhất của Tần Vô Song. Vì những hộ vệ này, người trẻ tuổi nhất cũng vượt qua 18, lớn tuổi nhất gần 30. Tất cả đều bỏ qua thời gian luyện võ tốt nhất thời niên thiếu, tu luyện Dịch Cân Kinh, mới có thể tiến hành cải tạo cơ thể bọn họ triệt để. Do đó thu được biến hóa thoát thai hoán cốt. Ngoài ra, cho bọn họ tu luyện Dịch Cân Kinh cũng dễ dàng cho sau này phụ thân Tần Liên Sơn tiếp nhận quản lý. Dù sao công pháp mà Tần Liên Sơn tu luyện chính là Dịch Cân Kinh. Có công pháp thượng thừa như vậy của Dịch Cân Kinh làm nền móng, không đến 1 năm, 19 người này tiến nhập vào cảnh giới chân võ cảnh không phải là vấn đề. Chân võ cảnh cũng trở nên không còn đáng sợ nữa. Đáng kinh ngạc hơn chính là 19 người này đều là chân võ cảnh. Nếu cứ như vậy, chỗ đặc thù và chỗ đáng sợ của đội ngũ này đều sẽ hiển lộ ra. Quan trọng nhất là Tần Vô Song còn cố ý luyện thêm năng lực quần chiến cho bọn họ. Hắn truyền thụ cho bọn họ trận pháp của các danh môn đại phái lưu lại của kiếp trước, uy lực kinh người. Mỗi một tổ đều có một trận pháp và ba tổ kết hợp lại có một đại trận pháp khác. Trong trận có trận. Cho dù 19 đội viên này đều chỉ là chân võ cảnh nhất đẳng, nhưng dựa vào tiểu trận pháp cũng đủ để đọ sức với chân võ cảnh ngũ đẳng. Một khi đại trận pháp khởi động, cho dù là chân võ cảnh thất đẳng rơi vào trong trận pháp cũng đủ vất vả. Đương nhiên, huấn luyện của Tần Vô Song là có nhiều nguyên nhân, mục đích của hắn đương nhiên không dừng lại ở những điều này. Với đánh giá của hắn, sau khi trải qua dịch cân kinh, những đội viên này chỉ cần thời gian 3 năm, tu vi của cá thể thậm chí có thể đạt đến chân võ cảnh tam đẳng. Sau 5 năm, tu vi cá thể có thể đạt đến chân võ cảnh ngũ đẳng. Đương nhiên, căn cứ vào quan sát của hắn, đến chân võ cảnh ngũ đẳng, trong những đội viên này sẽ có người đạt đến cực hạn. Nếu tiếp tục đề thăng sẽ xuất hiện hiện tượng đứt gãy. Đến lúc đó nếu không có ngoại lực trợ giúp, muốn thăng cấp chỉ sợ vô cùng khó khăn. Đương nhiên, trong 19 người này còn có mấy gã nổi bật. Tần Vô Song phỏng chừng cực hạn của bọn họ có thể đạt đến chân võ cảnh thất đẳng, thậm chí bát đẳng. Tần Vô Song hoàn toàn có lý do khát khao một chút Tần gia trang sau 5 năm thực lực sẽ đáng sợ như thế nào. 19 gã cường giả chân võ cảnh ngũ đẳng lại phối hợp với trận pháp nghịch thiên kiếp trước, không khách khí nói một câu, cho dù là gia chủ của Tây Môn Đại Việt, chân võ cảnh cửu đẳng xông vào cũng chắc chắn phải nếm mùi đau thương. Huống hồ con ác chủ bài của Tần Vô Song không chỉ dừng lại ở trận pháp quần chiến đơn giản như vậy. Kỹ năng hắn truyền thụ cho mỗi người đều vô cùng có tính mũi nhọn. Tần Vô Song ở kiếp trước không có những sở thích tạp nham. Sở thích duy nhất chính là thu thập võ điển, đọc các loại võ điển. Trong đầu hắn nghiễm nhiên chính là một bộ bách khoa toàn thư võ học. Lúc này căn cứ theo trình độ từng người mà dạy, đương nhiên là như cá gặp nước. Kỹ năng ám sát, kỹ năng phòng ngự, kỹ năng dùng độc, kỹ năng điều tra, kỹ năng ẩn núp, các loại kỹ năng Tần Vô Song đều có đặc huấn chuyên môn. 19 người đội viên của đội Liệp Ưng cũng ý thức được huấn luyện đặc thù của thiếu gia là một loại khẳng định năng lực đối với bọn họ, càng là một loại ký thác với bọn họ. Hiểu được điều này, các đội viên của Liệp Ưng càng vô cùng hăng hái, nhiệt huyết tràn đầy chảy ra chỉ vì hào môn Tần gia. Bọn họ rốt cuộc cũng hiểu rõ thiếu gia nói muốn bồi dưỡng bọn họ thành một đội quân thép hoàn toàn không phải là nói suông. Nói muốn bồi dưỡng bọn họ thành cường giả một chọi trăm cũng không phải là nói suông. Nói để Tần gia trang vững như thành đồng vách sắt càng không phải là một câu nói suông. Nửa tháng tiếp theo, mỗi ngày Tần Vô Song ngoài huấn luyện đội ngũ còn củng cố thực lực của bản thân. Thí luyện võ đồng mặc dù khiêu chiến không lớn, nhưng dù sao là thí luyện lần đầu tiên khi hắn tới Đại Lục Thiên Huyền. Thậm chí nói là lần đầu tiên khi hắn rời khỏi một nơi nhỏ bé là quận La Giang này. 4 năm. Để có thể bước được một bước này, ước chừng đã phải chờ đợi 4 năm rồi. Nhưng Tần Vô Song không hề hối hận, 4 năm âm thầm chịu đựng này, ẩn giấu tài năng 4 năm nay là rất đáng giá. Nếu không có 4 năm này, hắn sao có thể khôi phục được công lực chính thành của kiếp trước sao? Không có thực lực thì lấy năng lực gì đi ra ngoài? Thời gian nửa tháng trong nháy mắt đã trôi qua. Đội hộ vệ của Tần Gia Trang sau khi cải tổ, bộ mặt rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Đội Liệp Ưng Cố Nhiên càng thêm thần bí. Hai đội Hắc Hùng và Phi Vũ cũng có lực chiến đấu với tốc độ tăng trưởng mấy lần. Hơn nữa Tần Vô Song cũng tiến hành cải tạo cơ quan mật đạo của Tần Gia Trang. Đồng thời lợi dụng địa thế, thiết lập mười mấy góc chết phòng ngự, đem toàn bộ Tần Gia Trang bước đầu chế tạo thành tường đồng vách sắt. Với lực chiến đấu như hiện nay của Tần Gia Trang, đừng nói là loại đối thủ đột kích như Hứa Gia, cho dù là Lãnh Huyết Thập Tam Ưng của Tây Môn Đại Việt đến xâm phạm, cũng đủ năng lực chống cự. Ngày 6 tháng 6, ngày lành tháng tốt thiết hợp cho xuất hành. Trong phạm vi quận La Giang, võ đồng thất đẳng dưới 20 tuổi, vốn có 4 người. Phân biệt là Đạt Hề Dương, Vân Khinh Yên, Hứa Đình và Tần Vô Song. Đạt Hề Dương là võ đồng bát đẳng, 3 người khác đều là thất đẳng. Hứa Đình sớm đã trở thành khách dưới hoàng tuyền ở Tần Gia Trang, đương nhiên loại bỏ ra bên ngoài. Như vậy, những người có đầy đủ tư cách báo danh ở quận La Giang cũng chỉ có 3 người mà thôi. Số lượng này so với các quận lớn khác mà nói có vẻ tương đối ít ỏi. Chỉ ít trong 8 quận của Nam Vân Châu, thành tích này là thấp nhất. Theo ý định ban đầu của Tần Vô Song, hắn dự định sẽ đi một mình. Nhưng Đạt Hề Minh sớm đã qua chào hỏi thân tình, muốn hắn kết bạn đi cùng với Đạt Hề Dương tới quận thành. Nếu Đạt Hề Minh đã nói như vậy, Tần Vô Song cũng không tiện từ chối. Hắn cũng rất có thiện cảm với Đạt Hề Dương. Có một người đồng hành, dọc đường cũng có thể tiêu hao một chút thời gian đi đường, cũng không có gì. Còn hào môn Vân Gia, đặc biệt là tộc trưởng Vân Thiên Hào, sau khi có được tin tức này, tay chân quyến quán, vui mừng không kiềm hãm được. Cơ hội tốt trời cho. Trong thời gian này hào môn Tiễn Gia luôn tranh đoạt với Vân Gia. Hai bên vì chuyện hôn sự của con gái nhà mình, cuộc chiến nước miếng đã đánh qua mấy hiệp rồi. Mục đích của bọn họ đều chỉ có một, kết làm thông gia với hào môn Tần Gia. Hôm nay, Vân Khinh Yên của Vân Gia vừa vặn có đầy đủ tư cách báo danh, đúng lúc có lý do tiếp cận với con nhà thông gia. Đường đi dài dằng dặc, chẳng lẽ không phải là cơ hội trời cho? Vân Thiên Hào càng nghĩ càng cao hứng. Thông qua các loại con đường, nghe nói Tần Vô Song chuẩn bị cùng Đạt Hề Dương kết bạn lên đường xuất phát, lập tức liền có chủ ý. Hai người nam kết bạn trên đường đi, chẳng lẽ không thể không chiếu cố đến nữ hài hay sao? Không thể vứt bỏ một nữ hài để cô ta đơn độc hành động được. Mặc dù Đạt Hề Dương ở bên cạnh, ít nhiều có chút không được hoàn mỹ, nhưng chuyện của Đạt Hề thế gia, Vân Thiên Hào hắn có to gan cũng không dám đi nghị luận thị phi. Nói tóm lại, nữ nhi của mình có thể tiến nhập vào tiểu đội đó mới là quan trọng nhất. Cứ như vậy, khi Đạt Hề Minh và Tần Tụ tiễn biệt hai người trẻ tuổi, Vân Thiên Hào dẫn theo con gái phong trần mệt mỏi đuổi tới. Ha ha, ông trời còn thương, đến vừa đúng lúc. Nhị vị thiếu gia như rồng trong bầy người, chắc hẳn cũng là tới Châu Thành Nam Vân Châu tập hợp đúng không? Vừa vặn tiểu nữ cũng cùng đường đi với các vị. ba người kết bạn mà đi, có thể quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Đến Châu Thành Nam Vân Châu, thậm chí tới Xích Một Vương Thành, người đông cũng không dễ bị người ta ức hiếp. Vân Thiên Hào nói đến mức này, Tần Vô Song và Đạt Hề Dương đều nhìn nhau cười khổ. Quan tâm lẫn nhau. Với tính tình đại tiểu thư của Vân Khinh Yên, còn có thể hy vọng cô ta quan tâm gì chứ? Cái gọi là chìa tay không đánh người có khuôn mặt tươi cười. Nếu là đồng hành một đường, về tình về lý, bọn họ cũng từ chối không được. Đành phải kết bạn xuất phát. Vân Khinh Yên ở nhà không biết đã tiếp nhận bao nhiêu lời dặn dò. Cũng biết trước mặt hai người này, tính khí đại tiểu thư căn bản không có bất cứ tư cách gì phát tác. Mặc dù không khiến nàng làm được việc tận lực đi lấy lòng Tần Vô Song và Đạt Hề Dương, nhưng cuối cùng có thể khống chế được tính tình một chút. Hành trình trên đường không nhanh không chậm, sau hai ngày đã đến được Châu Thành Nam Vân Châu. Nếu nói quận thành La Giang từng mang tới cho Tần Vô Song chấn động rất lớn, vậy thì chấn động mà Châu Thành Nam Vân Châu này mang lại cho Tần Vô Song còn mạnh hơn 10 lần. Bất luận là kiến trúc cũng đẹp, quy mô thành thị cũng lớn, trình độ phồn hoa cũng cao, đều có thể vượt qua quận thành La Giang 10 lần. Không thẹn là Châu Thành. Ba người cưỡi ngựa đi từ từ tới được Châu Thành. Con người thổ nhưỡng đều không quen, bọn họ cũng không tiện làm càng quá mức. Huống chi tính cách của Tần Vô Song và Đạt Hề Dương cũng không phải là loại người huynh hoang khoe khoang. Giữa lúc đang đi, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Ngay sau đó, những tiếng quát truyền đến. Tránh ra, tránh ra. Mau tránh ra hết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 74 Châu Thành nhiều thị phi. Một tiếng quát mắng này hung hãn mà bá đạo. Tần Vô Song còn chưa quay đầu lại, đã nghe ra những kỵ giả này căn bản không có ý tứ thả chậm tốc độ. Hắn cũng không muốn tranh chấp nhiều, thúc ngựa tránh sang một bên. Đường cái của Châu Thành vô cùng rộng rãi. Hai bên đường có các loại quầy hàng. Trên mỗi quầy hàng đều có nhiều người chen chúc. Nghe thấy tiếng vó ngựa gào thét mà đến, khí thế không giảm, đều vội vàng né tránh. Cứ như vậy, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi. Nhất thời rất nhiều quầy hàng đều bị xô đổ. Còn một số người thiếu niên tính tình nóng nảy đều thấp giọng mắng chửi. Chơi đùa gì vậy? Phi ngựa trên đường cái khoe khoang gì chứ? Có người bất mãn nói thần. Những thiếu niên kỵ giả đang chạy loạn, quơ roi ngựa, tùy ý cười vang, phản phất rất là hưởng thụ loại tràn diện hỗn loạn này. Lúc này nghe thấy có người chửi nhỏ, roi ngựa vung lên, tiên roi ảnh trùng trùng, trực tiếp hướng về phía đầu của người vừa lên tiếng trước đó quất xuống. Vút, chiếc roi rắn chắc quất lên mặt của hán tử đó, nhất thời giống như truy thủ xẹt qua, lưu lại một vệt máu thật dài, da tróc thịt bong. Chỉ đáng thương gã hán tử đó bưng mặt kêu la ngồi xổm xuống. Một roi này rất là hiệu nghiệm. Đám người vốn đang mắng chửi, tất cả đều thu lại tiếng, câm như hến. Ngay cả biểu tình phẫn nộ cũng cẩn thận thu hồi lại.